Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2438, chương 2440. Xin ngươi đừng nói chuyện với ta. Có lẽ là bởi vì loay hoay không thể phân thân quan hệ. Hôm nay, Shizuri cũng không có tới đến cho đê đại sứ quán, nhưng vẫn là sai người nắm bữa sáng mang đi qua. Rõ ràng đều đã bận rộn như vậy, lại còn đối với Rama đám người sinh hoạt chăm sóc đến loại trình độ này. Để cho người ta không khó tưởng tượng, người này làm cái gì có thể trở thành tâm cao khí ngạo anh hùng vương trợ lý. Rama cùng Masu mang theo lòng cảm ơn tình, vì hưởng dụng bữa này bữa sáng, phân biệt đi nắm Maylin cùng Anna cho kêu lên. Hiện tại cho đê trong đại sứ quán cũng chỉ có 4 người bọn họ. Còn có không muốn trước mặt người khác hiện thân Otterer cùng với dậy thật sớm. Chạy loạn khắp nơi phâu, những người còn lại thì đều không tại trong đại sứ quán. Có thể nghĩ có nhiều bề bộn, tại trạng huống như vậy dưới, toàn bộ Uruk bên trong, đại khái chỉ có Rama đoàn người có thể như thế nhàn nhã rời giường. Lại nhàn nhã hưởng dụng bữa sáng a. Ít nhất, tại Rama đem Maylin kéo tới lầu một trong phòng khách thời điểm. Bên ngoài là đã dâng lên trận trận xôi trào tiếng người cùng với trước sau như một rèn sắt âm thanh. Nhường group náo nhiệt một lần nữa xuất hiện, đợi tại như thế hoàn cảnh dưới. Coi như muốn trộm lười, đại khái đều làm không được a. Không thể không nói. Uruk hoàn toàn chính xác có loại không tầm thường sức sống cùng lực hướng tâm. Để cho người ta trong bất chi bất giác liền sẽ bị mang động. Hoàn toàn Shizuka không dưới. Liền Rama dạng này quá khứ kinh thường một mặt lười biếng người cũng nhịn không được nổi lên thật. Sớm, này cũng đã chứng minh. Chỉ có Maylin, vẫn là cái kia không có chút nào tự giác bộ dáng. Bởi vì ta hôm qua trời rất tối mới ngủ quan hệ. Xin nhờ lại để cho ta ngủ một hồi đi. Bị Rama kéo tới lầu một trong phòng khách, Maylin liền đau. Khổ cầu khẩn, phu, phâu, nhảy lên Rama bả vai phâu lập tức đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem dạng này Maylin. Rama đồng dạng lườm Maylin liếc mắt. Đừng cho là ta không biết ngươi tối hôm qua đến cùng lúc nào trở về. Rama không có chút hảo khí, mà nói, dựa theo hiện đại thời gian, người tối hôm qua mặc dù đến rạng sáng 2-3 điểm mới trở về, nhưng bây giờ đã không sai biệt lắm 9 điểm, ngủ ước chừng 6-7 giờ, hẳn là đủ đi, làm sao có thể chứ? Maylin lập tức kháng nghị nói, thể chất của con người cũng là so ra mà nói, có ít người giấc ngủ thời gian chỉ cần 3-4 giờ, có ít người giấc ngủ thời gian thì cần muốn càng nhiều. Chớ nói chi là ta còn không phải nhân loại, mà là mộng ma, làm việc và nghỉ ngơi thời gian cùng nhân loại các ngươi là khác biệt. Phải không? Rama không hề bị lay động mà nói. Vậy ý của ngươi là chúng ta nên nhường ngươi trở về ngủ tiếp. Dĩ nhiên, Maylin dùng sức gật đầu, nói, dù sao ngươi cũng biết. Ta lớn bộ phận ma lực đều dùng tại địa phương khác. Trước mắt không tại trạng thái, vẫn là nghỉ ngơi nhiều tương đối tốt, đúng không? Cái này hoa chi ma thuật sư liền vẫn là như thế, ưa thích hoa ngôn xảo ngữ. Hết lần này tới lần khác, hắn ngôn luận còn cơ hồ không có cái gì lỗ thủng. Để cho người ta thực sự không thể làm gì. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cùng hắn lý luận. Nếu như ngươi thật muốn nghỉ ngơi, ta cũng có thể nhường ngươi một mực nghỉ ngơi một chút đi à. Rama đối Maylin lộ ra nụ cười hiền hòa giống như vậy nói, ngược lại Aochia cũng đã nói, nhìn ngươi không vừa mắt, coi như chém chết ngươi cũng không đáng kể. Nếu kỵ sĩ vương đều nói như vậy, ngươi hẳn là sẽ không phủ nhận ta có quyền lợi như vậy à. Cái này... Lúc này chuyển ra Ngô Vương là phạm quy đó ha. Maylin lập tức sụp đổ, kêu rên mà nói, mà lại, cho dù là tại Camelot đều sẽ không giống dạng này nghiền ép cá nhân lao động. đây là đối nhân quyền xem thường. Ta muốn khởi tố. Thật đáng tiếc, ngươi cũng đã nói, ngươi không phải nhân loại, mà là mộng ma, không thuộc về nhân quyền có được phạm trù. Rama trợn nhìn Maylin liếc mắt, bộ dạng này nói ra, lại nói, ta khế ước Aurea cũng sớm đã đảo ngược, cũng không giống như khi còn sống như vậy có đức độ lại hiểu được thông cảm thế nhân. Ngươi có thể đợi nàng tỉnh về sau thử lại lần nữa. Nhìn nàng một cái có thể hay không nghiền ép cá nhân của ngươi lao động đi. Nói xong, Rama cũng mặc kệ Maylin, trực tiếp ngồi xuống. Maylin thì là than thở lấy, sau cùng không thể không kéo lấy lung la lung lay bộ pháp. Tại Rama ngồi xuống bên người, lúc này Masu cũng mang theo Anna cùng một chỗ từ trên lầu đi xuống. Buổi sáng tốt lành, Maylin tiên sinh. Masu đầu tiên là hướng về Maylin chào hỏi, lập tức tranh công giống như đối với Rama nói, Senpai, ta nắm Anna tiểu thư mang xuống tới. Anna liền vẫn như cũ người khoác đen kịt trường bào, mũ trùm cũng mang lên trên, giống như trước đó như vậy, một mực cất giấu khuôn mặt. Thế nhưng, buổi sáng tốt lành, Anna cúi đầu, lại nhẹ giọng hướng về Rama vấn an. Buổi sáng tốt lành, Rama cũng là mang theo mỉm cười, trở về một câu như vậy. Một màn này, nhường nguyên bản một mặt mặt ủ mày trao Maylin trong nháy mắt một cái giật mình. Tinh thần, a nha, a nha a nha, Maylin thật giống như phát hiện cái gì ghê gớm sự tình một dạng. Tầm mắt tại Rama cùng với Anna trên thân vừa đi vừa về chuyển động. Cuối cùng khóe miệng phác họa lên. Có chút vui sướng mở miệng, thật là khó được a, không nghĩ tới Anna thế mà hội cùng chúng ta master chào hỏi. Maylin gương mặt mới lạ, nhường Anna vì thế mà kinh ngạc, yên lặng từng cái về sau, lập tức lên tiếng, có cái gì kỳ quái đâu sao? Anna lập tức không vui giống như mà nói, ta cũng là hội chào hỏi, phải không? Maylin ý đồ xấu giống như mà nói. Ngươi không phải chán ghét nhân loại sao? Ngoặc kép, chán ghét cùng giảng lễ phép là hai việc khác nhau. Anna không phản bác được một hồi, lập tức nói, mà lại, hiện ở đây, so với nhân loại, ta đáng ghét hơn mộng ma. Xin ngươi đừng nói chuyện với ta. Lưu lại nếu như vậy, Anna đi vào Rama bên người, trực tiếp tại Rama bên người ngồi xuống. Thấy thế, Masu cũng tranh thủ thời gian đi vào Rama một bên khác. Tại Rama một bên khác ngồi xuống. Thế là, Rama bên này ăn vị lấy một hàng ba người. Bổn nhân thì là hiện ra trái ôm phải ấp trạng thái. Chỉ có Maylin lẻ loi một mình ngồi tại đối diện. Có thể Maylin chẳng những không có đối với cái này thấy đau lòng. Ngược lại tâm tình không tệ liên tục gật đầu. Thậm chí, Maylin còn nói như vậy, thật không hổ là từ trước tới nay ưu tú nhất master. Mặc kệ là dạng gì anh Linh đều chạy không khỏi ngài lòng bàn tay. Ai nha nha, ta Maylin thật là tâm phục khẩu phục a. Khó trách đảo ngược về sau Ngô Vương đều luân hãm. Không sai, coi như không tệ, Maylin liền không ngừng như thế sát có việc gật đầu. Nói thật. Dạng này Maylin thật sự có chút vô sỉ. Rama khóe miệng liền co quắp, liền Anna đều trầm mặt, yên lặng nắm lấy lưỡi hái. Chỉ có Masu cười khổ lên tiếng, Maylin tiên sinh giống như thật cao hứng đây. Masu bản ý là vì hòa hoãn không khí, ai có thể nghĩ Maylin thế mà hết sức thẳng thắn làm ra đáp lại, ta đương nhiên cao hứng. Maylin không chút nghĩ ngợi như thế nói, mặc dù ta trên cơ bản là tên hỗn đản, ta cũng có dạng này tự giác, nhưng coi như là ta vẫn sẽ có một hai cái nghĩ quan tâm người. Đáng tiếc bị ta quan tâm người kết cục đều không phải là rất tốt. Thẳng thắn nói, Master xuất hiện, thật để cho ta hết sức kinh hỉ. Lời nói này, nhường tất cả mọi người trầm mặc, nhất là Rama. Lông mày nhíu lại, Đối Mây Linh lời nói bên trong biết người dù sao cũng hơi sáng tỏ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Mây Linh chỉ hẳn là Aochia. Vị kia đến không đến cứu rỗi, làm anh dâng hiến cả đời, nhưng lại lọt vào anh phản bội. Sau cùng nghênh đón bi kịch thu chàng kỵ sĩ vương. Hiện nay mặc dù đã đảo ngược, khả năng tại Rama nơi này đạt được một cái kết cục. Đối với Mây Linh tới nói, quả thực giá trị phải cao hứng. Có lẽ, đây cũng là Mây Linh một mực đi theo Rama. Đối Rama lau mắt mà nhìn lý do. Mà Anna, tựa hồ cũng có may mắn được đến vị này đại ma thuật sư coi trọng. Nhìn thấy cái này một mực tuyên bố chán ghét nhân loại thiếu nữ hiện nay một chút biến hóa. Mây Linh tâm tình liền lập tức thay đổi tốt hơn. Nếu là tốt đẹp như vậy buổi sáng, ta cũng không quay về tiếp tục chế tạo mộng cảnh. Tới, tranh thủ thời gian ăn điểm tâm đi. Tại Mây Linh dạng này vui sướng lại sáng sủa thanh âm phía dưới. Mọi người liền hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là không nói gì. Hưởng dùng bữa sáng, nhưng mà, tại đây về sau, một cái tin tức xấu truyền khắp toàn bộ Uruk. Các nữ thần đối Uruk phát động tổng tiến công, đủ để cho toàn bộ Uruk lâm vào hỗn loạn tin tức. Cứ như vậy bị mang theo trở về, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.